Ngọn sóng tình yêu, chương 534, góc truyện audio.com, chương 534, Kiều Huyền Thạc đỡ cô đứng dậy, sờ sờ đầu cô, em không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần một tâm trạng thoải mái rồi đến bệnh viện với anh. Bạch Nhược Hy biết có chồng và mẹ lo, vậy cô không cần lo lắng gì cả, cô còn chưa từng phải lo mua sắm một bộ quần áo cho con. Trần Tĩnh xử lý ổn thỏa mọi chuyện, là người từng trải bà dạy cô rất nhiều kiến thức nuôi dạy con cái. Bạch Nhược Hy để Kiều Huyền Thạc đỡ cô ra cửa. Cô bước đi chậm rãi. Kiều Huyền Thạc đi chậm lại và đỡ cô bước đi. Sau khi ra khỏi cửa, đã có ba bảo mẫu đứng chờ. Họ đang đợi với những túi đồ lớn mà Trần Tĩnh đã chuẩn bị. Ra khỏi nhà, lên xe. A Lương lái xe, Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy ngồi chung một xe. Ba bảo mẫu ngồi xe phía sau. Họ lái xe rất ổn định trên con đường này. Bạch Nhược Hy rất căng thẳng. Nhưng cô phát hiện ra Kiều Huyền Thạc bên cạnh cô còn căng thẳng hơn. Anh không ngừng nắm tay cô. Lực đạo ngày càng mạnh hơn một chút mà anh cũng không biết. Trán đổ đầy mồ hôi. Hai mắt nhìn chằm chằm con đường. Để giảm bớt lo lắng, Bạch Nhược Hy cười và hỏi. Anh ba, em béo lên vì mang thai và bụng có nhiều vết dạn. Anh sẽ không thích em nữa đúng không? Lông mày của Kiều Huyền Thạc không khỏi khẽ cau lại. Ánh mắt của anh nhìn Bạch Nhược Hy nghiêm túc thì thầm. Đồ ngốc, em đang nghĩ gì vậy? Trước đây em quá gầy. Nhưng bây giờ em vừa trở nên tròn trịa, đặc biệt xinh đẹp. Khỏe mạnh là tốt, anh không quan tâm em có béo hay có vết dạn. Thật không? Bạch Nhược Hy bối rối hỏi. Kiều Huyền Thạc nắm tay cô đặt lên đùi mình. Giọng nói rất trầm, sợ A Lương nghe thấy. Lẩm bẩm nói. Hứa với anh, nếu sinh con, em không thể vì đứa nhỏ mà hạ thấp địa vị của anh trong lòng em. Cũng không được bơ anh đi. Bạch Nhược Hy sững sờ. Đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô dường như đã quên. Người đàn ông này là một bình giấm siêu to khổng lồ. Đứa trẻ còn chưa sinh ra. Anh đã phòng bị sẵn. Anh đã bắt đầu tranh sủng với con của mình rồi. Anh là người đàn ông sẽ bên em cả đời. Con cái là ngoài ý muốn. Kiều Huyền Thạc thì thầm vào tay Bạch Nhược Hy. Hứa với anh. Bạch Nhược Hy bất lực mỉm cười và gật đầu. Được rồi, hứa với anh, em sẽ không bao giờ quan tâm bọn trẻ hơn anh. Kiều Huyền Thạc tựa lưng vào ghế, nhìn vẻ mặt của Bạch Nhược Hy, bán tín bán nghi và cảm thấy lo lắng bất thường trong lòng. Bệnh viện, bên ngoài phòng sinh VIP, Bạch Nhược Hy vừa bước vào phòng sinh, Kiều Huyền Thạc đã chạy quanh cửa như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng lo lắng không có cách nào bình tĩnh được. Kiều Huyền Hạo và nhà họ Doãn vội vã chạy đến. Doãn Đạo đã nằm trên tấm kính ở cửa phòng sinh nhìn vào bên trong. Giống như một con thạch sùng. Dính trên kính không rớt xuống được. Biết là nhìn chỉ thấy hành lang dài bên trong. Nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn. Nghĩ về việc Nhược Hy ra khỏi phòng sinh. Khi đi ngang qua lối đi dạo. Anh là người đầu tiên nhìn thấy em gái và ba cháu trai của mình. Trần Tĩnh và Phương Tiểu Ngọc đã thảo luận về kế hoạch của Bạch Nhược Hy sau khi sinh con. Chẳng hạn như cách chăm sóc đứa trẻ. Đồng thời cũng chia sẻ những câu chuyện thú vị về việc hai người đã có con trước đó. Doãn Chi Nguyên bước đến chỗ Kiều Huyền Thạc và vỗ nhẹ vào vai anh. Đừng lo lắng, sẽ an toàn thôi. Ba vợ, con không lo lắng. Khi Kiều Huyền Thạc nói. Giọng anh gần như run rẩy và mắt đã ẩm ướt. Người mù có thể cảm nhận được cảm giác bồn chồn và lo lắng. Kiều Huyền Hạo cũng bước tới và đặt một tay lên vai Kiều Huyền Thạc cười. Chú ba, sao chúng ta không đoán giới tính của đứa trẻ? Điều này sẽ khiến chú bớt căng thẳng hơn. Cách chương.